Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 59, trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lệ tuy dáng mạnh mẽ, nhưng bản tính kỳ thật không tệ, bà ta cũng không muốn mượn cơ hội này lừa người. Tô Trường Phong cười cười. Nhiều à, con cảm thấy không nhiều, coi như là bọn họ bỏ tiền ra mua một bài học. Sau đó, hắn nhìn về phía Kim Băng Phi, xe của anh còn muốn tôi bồi thường không? Kim Băng Phi làm sao còn dám bắt hắn bồi thường xe? Không, không cần, là tôi có lỗi trước, Tô tiên sinh không sai. Tạ Vĩ Trừng ha một cái, lạnh lùng nói, còn không mau cút, đừng đứng ở chỗ này làm Tô tiên sinh tức giận. Vâng, Kim Băng Phi xám xịt lên xe, rời đi. Nhìn thấy Kim Băng Phi rời đi, mọi người cảm thấy không còn náo nhiệt để xem, liền giải tán. Tô Trường Phong nhìn Tạ Vĩ và Hồ Phỉ Phi, còn chuyện gì không? Tạ Vĩ cần răng một cái, bùm một tiếng, quỳ gối trước mặt Tống Thanh Ca. Tống tiểu thư, hôm qua là chúng tôi sai rồi, xin cô tha thứ. Bùm, Hồ Phỉ Phỉ cũng quỳ gối dưới người Tống Thanh Ca, khóc sướt mướt nói. Tống tiểu thư, hôm qua là tôi có mắt không tròng, mạo phạm đến cô. Cầu xin cô nhất định phải tha thứ cho tôi, bằng không, ngay cả công việc tôi cũng không còn. Lúc này, người Tống gia đều chấn kinh. Phải biết rằng, Tạ Vĩ chính là giám đốc Ngân hàng Hưng Quốc. Ngân hàng Hưng Quốc là một trong tứ đại ngân hàng của Hàng Thành. Tạ Vĩ làm giám đốc ngân hàng, trong một năm ông ta có thể điều động mấy trăm tỷ, quyền lực rất lớn, thậm chí ngay cả một ít đại gia tộc đều muốn nịnh bợ ông ta. Nhưng bây giờ, ông ta lại quỳ gối trước mặt Tống Thanh Ca, giống như con chó vẫy đuôi xin tha tội. Tống Thanh Ca bị làm cho có chút lắp bắp, mau, mau đứng lên đi. Tôi tha thứ cho hai người. Tạ Vĩ và Hồ Phỉ Phỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Cảm ơn Tống tiểu thư đã tha thứ. Sau này chúng tôi nhất định sẽ cải tiến phục vụ. Tô Trường Phong khoát tay áo. Trở về đi. Tạ Vĩ và Hồ Phỉ Phỉ không dám dừng lại, vội vàng lên xe rời đi. Phòng khách, Tô Trường Phong đang ôm Tô Tô đút cơm, đang vô cùng cưng chiều con gái. Ba người Tống gia nhìn chấm chăm Tô Trường Phong. Trường Phong à, cậu biết dám độc Tạ à? Tưởng Lệ hỏi. Tô Trường Phong cười cười, vừa đút cơm vừa nói. Đúng vậy, Tưởng Lệ lại ngượng ngùng nói. Giám đốc Tạ, sao lại sợ cậu như vậy? Tô Trường Phong cười nói. Bởi vì lúc Ha làm chuyện xấu, bị con bắt được nhược điểm, cho nên hắn mới sợ con như vậy. Ồ, thì ra là thế. Cách chương.